Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1340. Chương 1340. Thuận lợi tiến hành. Bạch Vũ Triết lập tức trong lòng vui mừng. Kỳ thật hắn cũng nhìn ra được, cái này phong ấn không cần một mực duy trì. Thật như vậy mấy cái này tu vi thực tế người chẳng ra gì, cũng không chịu đựng nổi. Hiện tại, cái này hơn 10 cái người rốt cục lui xuống dưới, đều đến huyết trì một bên nghỉ ngơi đi. Bên trong long giác ma mãng y nguyên còn tại gào thét, nhưng lực lượng hiển nhiên không bằng toàn thịnh kỳ, mà lên phương cái kia phong ấn cũng là tia văn bất động. Cơ hội rốt cục đến, Bạch Vũ Triết lặng lẽ vây quanh huyết trì hậu phương. Trận pháp này không cần lại nghiên cứu, đơn giản chính là so cái khác lớn một chút mà thôi. Bạch Vũ Triết liếc mắt qua, liền đã liếc qua thấy ngay, cho nên hắn lập tức liền bắt đầu trước đó động tác, đem thân thể của mình gần sát huyết trì hậu phương thành ao, bắt đầu điều khiển phía trên trận văn. Lần này hắn dùng phương pháp vẫn là cùng trước đó đồng dạng, muốn cải biến quá nhiều hiển nhiên là không có khả năng. Dù sao loại trận pháp này Bạch Vũ Triết cũng còn không có tận tâm đi nghiên cứu qua. Dù sao loại trình độ này đã đầy đủ, cải tạo không ngừng tiến hành. Dù sao bọn hắn cũng nhìn không ra đến, làm cải tạo sau khi đi ra, chẳng những sẽ thất bại trong gang tấc, hơn nữa còn sẽ tìm ma thần cung chính bọn hắn phiền phức. Nếu như không phải có truyền thừa các chủ mạc uyên tại, đoán chừng bị Bạch Vũ Triết làm quá thủ cước đám hung thú này đến thời điểm phóng xuất, sẽ đối ma thần cung tạo thành rất lớn tổn thất. Bên này trận pháp tương đối lớn, cần thiết thời gian cũng sẽ tương đối dài một số. Bạch Vũ Triết động tác cũng không chậm, mặc dù nhìn trước đó đều không có gặp được phiền toái gì, có thể tình huống bên này dù sao so sánh được coi trọng, vạn nhất bị phát hiện vậy liền không tốt. Mà lại ở trong quá trình này, Bạch Vũ Triết còn lợi dụng trận văn cải biến, nhanh chóng tiêu trừ mạc uyên tại long giác ma mãng cơ thể bên trong phong ấn. Trận pháp bên trong vốn là có chức năng này ở bên trong, Bạch Vũ Triết chính là để hắn tăng thêm tốc độ mà thôi. Tại hắn hữu tâm thôi hóa phía dưới, đoán chừng mấy phút liền có thể tiêu trừ cái kia phong ấn. Mà lại, Bạch Vũ Triết cũng dự định làm xong cái này sau đó liền rời đi. Nơi này dù sao không phải cái gì nơi ở lâu, tăng thêm còn có mạc quyên loại kia lão quái vật, thời gian dài khẳng định rất không an toàn, nhiều nhất lại có nửa phút liền có thể hoàn thành. Bạch Vũ Triết nhìn xem chính mình tiến độ, hơi tính toán một chút thời gian, trong lòng mang theo vẻ mong đợi. Có thể đúng lúc này, hắn nghe được một cái tiếng bước chân đang đến gần, hiển nhiên là đi về phía bên này. Bên này xử lý thế nào rồi? Người vừa tới lên tiếng hỏi. Thân phận của hắn hiển nhiên muốn so nơi này tất cả mọi người cao hơn. Nghe giọng nói kia liền biết, Tô trưởng lão, hết thảy đều bình thường. Đợi chút nữa chúng ta lại gia cố một chút phong ấn trận pháp liền sẽ không có vấn đề. Phía trước, kia cái thánh khung cảnh vội vàng trả lời. Ngao, ngao, nhưng là, tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, nằm ở trong huyết trì long giác ma mãng liền đáp lại hắn. Cái này giống lên một tiếng rõ ràng so trước đó mạnh mẽ hơn hữu lực nhiều. Một hồ huyết dịch bị khuấy động, phía trên phong ấn tựa hồ cũng có chút bị chấn động. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi sắc mặt coi như so sánh hòa hoãn Tô trưởng lão, đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, quát hỏi, nhưng chính sau liền vòng quanh huyết trì đi kiểm tra. Hắn chính là Tây Cung cải tạo huyết ma nhân ma người tổng phụ trách. Trong này hết thảy đều là quy hắn đến quản. Mặc dù tu vi cũng không cao, nhưng ở phương diện này xác thực rất mạnh, phi thường có tài hoa. Mà lần này cải tạo long giác ma mãng cũng là quan trọng nhất, hắn cũng không dám có chút qua loa. Rất nhanh, hắn vòng qua một lần thành ao,